Sát thần Chí Tôn, chương 254, C254, Long Nha Vệ rung động lắc lư một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh trưởng lão ngực phập phồng, mặt mày giận dỗi. Ngọc trưởng hung hăng vỗ lên mặt ghế. Xúc sinh này, dựa vào cậu của hắn, liền coi trời bằng vung. Bản trưởng lão chú ý lễ tiết, cùng hắn ghi phong thư, là để mắt hắn, hắn đã không tán thưởng. Rượu mời không uống, vậy thì chờ bản trưởng lão đến. Cầu, hắn a, nói xong, Ninh trưởng lão cao giọng quát. Xuân Lan, lập tức truyền lệnh xuống, nói cho người phía dưới. Đám trang bị kia của Long Nha Vệ, tạm thời không cho bọn hắn vận qua. Còn có, mấy lần trước bọn hắn không có thanh toán xong, để cho bọn hắn trước buổi trưa ngày mai, toàn bộ thanh toán. Vâng. Ninh trưởng lão hiển nhiên là rất tức giận. Xúc sinh họ Luật này, lại dám coi rẻ bản trưởng lão, quả thực đáng giận. Ta ngược lại muốn nhìn Vương Đô này, bọn hắn thật sự muốn một tay che trời sao? Kiều Bạch Thạch bề bộn khuyên nhủ. Bớt giận, bớt giận. Trưởng lão ngài vạn kim chi thể, không nên chấp nhặt xúc sinh vô tri kia. Người nói rất đúng, ta ghi thư cho bọn hắn, tiên lễ hậu binh. Xúc sinh này cho mặt không biết xấu hổ. Tốt, bản trưởng lão liền ngồi ở chỗ này, chờ bọn hắn đến cầu ngược lại ta. Đa Bảo đạo tràng, trong viện của Thạch Tiêu Giao. Cái gì? Thạch Tiêu Giao cho là lỗ tai mình nghe lầm. Ngươi lặp lại lần nữa. Phong Viêm vẻ mặt khó coi. Môn chủ đại nhân, Luật Đô thống kia, quy phong thật to, chẳng những không cho ngài mặt mũi, còn nói Long Nha Vệ phá án. Ngài nói đòi người liền đòi người sao? Hắn phá án, không phải ai cũng có thể can thiệp. Đệ tử tức giận, cùng hắn lý luận vài câu. Hắn trực tiếp cho người ném đệ tử ra. Quả thực vô lễ, không đem lão nhân ra ngài để vào mắt chút nào. Hỗn đàn, xúc sinh, Thạch Tiêu Giao một quyền nện xuống. Một cái ụ đá lập tức hóa thành bột mịn. Xúc sinh họ Luật này, chẳng lẽ là cháu ngoại trai của Dương lão đầu kia? Rất tốt, rất tốt. Dương lão đầu hắn cũng không dám dùng khẩu khí này nói chuyện với ta. Chẳng lẽ trên đầu xúc sinh này mọc sừng? Phong Viêm phiền muộn nói. Hắn và người Càn Lam Bắc Cung giao tình tốt, đây là vì Càn Lam Bắc Cung xuất khí, là quan báo tư thù. Thạch Tiêu Giao nghiến răng nghiến lợi. Lão tử mới chẳng muốn quản hắn là quan báo tư thù hay là theo lẽ công bằng phá án. Ai không cho lão tử mặt mũi, lão tử liền để cho hắn không thoải mái. Tính cách của Thạch Tiêu Giao cao ngạo kỳ quái, một khi bị chọc giận, cái nóng tính kia không phải người bình thường có thể thừa nhận. Phong Viêm, ngươi cầm danh thiếp của ta đi Long Nha Vệ, bái phỏng nhân vật số 2 Long Nha Vệ Chu Phó Tổng quản thoáng một phát. Nói cho hắn biết, Đa Bảo đạo tràng ta cùng Long Nha Vệ bọn họ hợp tác, tạm dừng 3 năm, bọn hắn ủy thác hết thảy nghiệp vụ, toàn bộ hoàn trả cho bọn hắn. Long Nha Vệ, nuôi trăm vạn đại quân, chi tiêu thật lớn, bổng lộc vương quốc, có thể cho Long Nha Vệ binh hùng tướng mạnh, nhưng rất khó để cho mỗi người Long Nha Vệ đều phát tài. Nhưng mà, Long Nha Vệ cũng có con đường phát tài của mình. Long Nha Vệ phá án, tất cả thu hoạch đều không cần nộp lên quốc khố, mà là ủy thác Đa Bảo đạo tràng, hoặc bán ra, hoặc đấu giá. Thu nhập này, so với vương quốc chi cấp phát càng thêm phong phú, là tài nguyên chính thức, cũng là tiểu kim khố của Long Nha Vệ. Nếu cuộc làm ăn này dừng lại, Long Nha Vệ từ trên xuống dưới cũng chỉ có thể dựa vào bổng lộc của vương quốc sống, không thể hưởng thụ đến phúc lợi của tiểu kim khố. Mà phúc lợi của tiểu kim khố này cơ hồ là quy tắc ngầm của Long Nha Vệ rồi. Một khi tiểu kim khố này không còn, toàn bộ hệ thống của Long Nha Vệ không loạn mới là lạ. Không thể không nói, chiêu thức ấy của Thạch Tiêu Giao so với Ninh trưởng lão kia ác hơn, tuyệt hơn. Nếu như nói Ninh trưởng lão làm việc còn lưu lại một đường, vậy một khi Thạch Tiêu Giao làm, liền là hỗn thế ma vương, thiên đại tai họa cũng dám xông. Huống chi, hắn có quyền hạn này, cũng có tư cách này. Hắn quyết định, coi như là đa bảo đạo tràng môn chủ Gia Cát Ngôn, cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao, thể diện của một phó môn chủ, quan hệ đến thanh danh của đa bảo đạo tràng. Ai đánh mặt phó môn chủ, liền như đánh biển chữ vàng của đa bảo đạo tràng. Không đánh trả, vậy thì chờ tự hủy chiêu bài. Long Nha Vệ là một chi quân đội quyền thế lớn nhất, thực lực mạnh nhất Thiên Quế Vương quốc. Bọn hắn nắm rất nhiều quyền lực, bảo hộ vương thất, thủ vệ vương đô, bảo vệ vương quyền, đồng thời còn phụ trách trinh thám, tra xét, trị an. Có thể nói, tại Thiên Quế Vương quốc, chỉ cần cơ quan liên quan đến vũ lực, sẽ không có Long Nha Vệ không thể nhúng tay. Hơn nữa, Long Nha Vệ không quy bất luận ngành nào quản hạt, chỉ nghe lệnh quốc quân. Chỉ có quốc quân mới có thể ra lệnh cho Long Nha Vệ đại tổng quản. Những người khác, coi như là vương tử của quốc quân, cũng tuyệt đối không được. Bởi vậy có thể thấy được, quyền lực của Long Nha Vệ lớn đến cỡ nào. Đương nhiên, quyền lực lớn, cũng chỉ là nhằm vào các ngành của vương quốc mà nói. Quyền lực lớn, cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể một tay che trời. Cũng không có nghĩa là bọn hắn mọi sự không cầu người. Ví dụ như tứ đại đạo tràng, mặc dù là Long Nha Vệ, cũng không dám đơn giản đắc tội. Tứ đại đạo tràng là thế lực của Bảo Thụ Tông, trực tiếp nghe lệnh Bảo Thụ Tông. Đừng nói Long Nha Vệ, ngay cả quốc quân bệ hạ, bí mật cũng phải cho tứ đại đạo tràng mặt mũi. Đắc tội tứ đại đạo tràng, căn cơ vương quốc cũng có thể dao động. Long Nha Vệ này có một đại tổng quản, là tâm phúc của đương triều quốc quân. Họ kết thượng quan, tên là Thượng Quan Dực. Thượng Quan Dực này du rú trong nhà, tuy quyền thế ngập trời, nhưng bình thường cơ hồ là không lộ diện. Rất nhiều sự tình đều giao cho ba phó tổng quản đi quản lý. Nhưng mà, giờ khắc này, Long Nha Vệ bốn đại tổng quản, ngược lại tề tự ba cái. Thượng Quan Dực phong độ nhẹ nhàng, thoạt nhìn ước chừng 40 tuổi, tóc mai có chút bạc, càng phụ trợ ra hắn vững vàng thành thục. Một đôi mắt như rồng như hổ, lộ ra hào quang vượt qua tầm thường, cho người một loại cảm giác tinh lực 10 phần. Thân thể của hắn có chút nghiêng về phía trước, kiên nhẫn nghe hai phó tổng quản khác phàn nàn. Đại tổng quản, không phải ta bất lực, mà là thật không biết Càn Lam Nam Cung đột nhiên nổi điên cái gì. Chúng ta mua đám trang kia bị, đã sớm nói nửa tháng đưa đến, nhưng mà đột nhiên, bọn hắn nói tạm thời không có thời gian giao hàng. Hơn nữa, còn bảo chúng ta buổi trưa ngày mai, đem tiền nợ trước kia thanh toán. Phàn nàn chuyện này, là một trung niên nhân thấp béo ục ịch. Đúng là một trong Long Nha Vệ tứ đại tổng quản. Phó tổng quản bài danh thứ ba, gọi Tề Thiên Nam, ở trong Long Nha Vệ, là nhân vật thứ tư không hề tranh luận. Đại tổng quản Thượng Quan Dực mỉm cười, buông chén trà trong tay nói. Lão Tề, có phải cùng Càn Lam Nam Cung câu thông có vấn đề gì hay không? Cái tiền nợ kia, không phải nói tốt rồi. Chờ chúng ta bán ra đồ vật ở đa bảo đạo tràng, lại trả cho bọn hắn sao? Cách chương.